Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 Tạp Lạc Dương. Ninh An có chuyện gì quên nói cho hắn? Ninh An nghe vậy, nhìn Tiêu Yểm cười như không cười nói. Ta quên nói cho ngươi, ta và ngươi không có cắt đứt liên hệ, nghe thế câu nói. Tiêu Yểm ngốc. Cũng chính là vừa rồi hắn tưởng Ninh An đều đã biết. Hắn nói Ninh An là biến thái. Nàng cũng biết, Tiêu Yểm đấm đấm chính mình đầu. Theo sau nhìn thoáng qua nhà ở bốn phía, lại mới nói. Kia gì, Ninh An, ta còn có chuyện, ta về trước không gian đi. Tiêu Yểm nói xong, không đợi Ninh An đồng ý, liền hưu một chút biến mất ở Ninh An trước mặt. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Chờ Tiêu Yểm biến mất lúc sau, Ninh An xoa xoa ấn đường, tiếp tục nghiên cứu trong tay đan dược. Nàng thời gian không nhiều lắm, mỗi giống nhau đều phải nắm chặt thời gian tới. Một chỗ trong sơn động, lam thủy tinh đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng lên. Mà Ứng Hồng đã bị giam cầm tại đây trong sơn động. Bởi vì mấy ngày nay, Ứng Hồng mỗi lần đều ở mau tỉnh lại thời điểm lại hôn mê qua đi. Cho nên căn bản không biết chính mình đang ở địa phương nào. Lại một lần sắp tỉnh lại, Ứng Hồng giật giật ngón tay, ngay sau đó mở mắt, sơn động tuy rằng bị lam thủy tinh chiếu sáng lên, lại không phải thực lóa mắt, bởi vậy Ứng Hồng thực mau liền thích ứng trong sơn động ánh sáng. Giật giật thân thể, Ứng Hồng mới phát hiện chính mình nằm ở một trương trên giường đá mặt. Thấy vậy tình huống, Ứng Hồng chịu đựng thân thể đau đứng lên. Ứng Hồng, nhỏ vụn thanh âm ở Ứng Hồng sau lưng vang lên. Ứng Hồng cả kinh, gian nan xoay người, liền nhìn đến trong sơn động một chút vị trí dùng xích sắt giam cầm một người. Nhìn hắn dung mạo, Ứng Hồng có chút khiếp sợ, bởi vì người kia không phải người khác, đúng là ma tộc một điện hạ Tạp Lạc Dương. Hắn trên tay cùng trên chân đều có đặc chế huyền thiết liên. Kia dây xích mặt trên có khắc nàng xem không hiểu phù văn. Điện hạ Ứng Hồng cả kinh, nâng bước thong thả đi qua, chờ đi đến Tạp Lạc Dương trước mặt thời điểm, Ứng Hồng nhìn thoáng qua bởi vì thời gian dài không có sửa sang lại mà trở nên lôi thôi hắn. Hỏi, như thế nào sẽ, điện hạ, ngươi như thế nào sẽ cái dạng này? Phong ấn Tạp Lạc Á lúc sau, điện hạ liền biến mất. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ đến điện hạ cư nhiên sẽ bị người giam cầm ở chỗ này. Rốt cuộc là ai giam cầm điện hạ? Ứng Hồng, bên ngoài thế nào? Tạp Lạc Dương phảng phất một chút đều không thèm để ý chính mình trạng huống. Đạm mặc hỏi một câu, điện hạ Ứng Hồng nhìn bộ dáng của hắn, chung quy là nhịn không được, giơ tay ôm hắn khóc lên. Điện hạ, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là hắn sao? Hồi tưởng khởi chính mình hôn mê trước nhìn đến người kia. Ứng Hồng có chút phẫn nộ. Vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn như vậy cầm tù điện hạ ngươi? Ứng Hồng vừa mới sinh ra năm ấy, vẫn luôn tự do bên ngoài Tạp Lạc Dương đã từng đi qua tinh linh tộc. Vì nho nhỏ nàng đưa lên một phần lễ vật, một tuổi năm ấy, Tạp Lạc Dương lại lần nữa xuất hiện ở tinh linh tộc. Cho nàng mang đi nàng thích nhất lưu ly quả, điện hạ vẫn luôn là như vậy yên lặng, như vậy ôn nhu, sạch sẽ làm người không đành lòng đi phá hư. Vì cái gì muốn đem điện hạ biến thành cái dạng này? Bị Ứng Hồng như vậy ôm, Tạp Lạc Dương giơ tay, một chút lại một chút chụp ở Ứng Hồng trên lưng, an ủi nàng, không có việc gì, đừng khóc, không có quan hệ, bị cầm tù ở chỗ này không biết nhiều ít năm. Hắn ý thức được chính mình khả năng ra không được, cho nên khiến cho chính mình mạnh mẽ tiến vào ngủ say. Nếu không phải nam nhân kia mang theo Ứng Hồng đã đến, hắn còn sẽ không tỉnh lại. Hết chương.